Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4532, chương 4535, Long nữ. Ở tại thời gian trận pháp bên trong cơ bản liền tu luyện đều không có cách nào tu luyện. Tuyệt đại đa số thời gian đều chỉ có thể là khô tỏa. Đừng nói là mấy ngàn năm, có thể kiên trì mấy trăm năm người đều toán rất không tệ. Cho nên, bây giờ còn sống lão huynh đệ, thật không có mấy cái, giống độc long tôn giả loại này bản thân niên kỷ liền rất lớn người. Đừng nói hắn không nguyện ý thời gian dài mang theo thời gian trận pháp bên trong. Coi như nguyện ý, cũng kiên trì không đến hiện tại. Lão đại, là ngươi sao? La Minh cùng Lạc Tử Lam đi ra thời gian trận pháp đằng sau. Kích động mà hỏi. Bất quá bọn hắn hai so với thiết tháp ngược lại là muốn chấn định rất nhiều. Bên ngoài chỉ có một sợi tinh thần lực tồn tại, cũng không có Bạch Vũ Triết bản thân. Hai người bọn hắn kỳ thật liền biết, khẳng định không phải lão đại thực thân tới, mà lại bọn hắn kỳ thật đều biết, phi thăng tới thần giới đằng sau là về không được, nhưng bây giờ loại tình huống này có điểm gì là lạ. Nếu như là thần tàng chi địa tinh thần thể, bình thường sẽ không chủ động ra tìm bọn hắn, bởi vì tinh thần lực tiêu hao rất nghiêm trọng, khôi phục cũng siêu cấp phiền phức, thậm chí có thể là khôi phục không được. Là ta, bất quá chỉ là một sợi tinh thần lực, Bạch Vũ Triết trả lời, nói tiếp, tới trước thần tàng chi địa một chuyến đi. Dăm ba câu nói không rõ ràng. Có chút việc cần các ngươi hỗ trợ. Được rồi, chúng ta lập tức xuất phát. La Minh lên tiếng, không có trì hoãn, ngay lập tức mở ra truyền tống trận. Tới trước thông thiên tháp đi lại nói. Vì nữ nhi, Bạch Vũ Triết cũng coi là phí hết tâm tư. Có thể thông báo đều cho thông chi một lần lại nói. Đương nhiên, cũng không chỉ là bởi vì điểm này. Khó được tinh thần thể xuất thế một lần. Năm đó các lão bằng hữu chỉ cần còn tại thế, đều thừa cơ hội này tụ họp một chút đi. Thập bát huyết vệ bên trong trừ La Minh cùng thiết tháp bên ngoài. Bạch Vũ Triết cũng không hiểu rõ tình huống khác, liền giao cho bọn hắn hai. Trừ nơi này, Bạch Vũ Triết một sợi tinh thần lực, còn lan tràn đến Nam Man Chi Địa Thánh Điện. Hắn muốn nhìn một chút long nữ còn ở đó hay không? Bất quá tin tưởng hẳn là cũng còn tại. Thánh điện bên kia cũng là có thời gian trận pháp. Lúc ấy Bạch Vũ Triết cũng ở bên kia bố trí qua. Mà lại cổ man tộc có hung thú huyết mạch. Tuổi thọ của bọn hắn so với nhân tộc muốn dài rất nhiều. Dùng long nữ thiên phú. Tu vi hẳn là cũng đạt tới bán thần cảnh. Quả nhiên, Bạch Vũ Triết tại trong thánh điện rất nhanh liền phát hiện khí tức của nàng. Bất quá cùng long nữ liên hệ, Bạch Vũ Triết trong lòng cũng vẫn có chút xoắn xuýt. Lúc trước long nữ đối với mình khẳng định là có nam nữ tình cảm. Bất quá song phương cuối cùng đều không có cho thấy. Nghiêm chỉnh mà nói long nữ còn tính là đệ tử của hắn. Sư phụ, là ngươi sao? Long nữ cũng không có giống La Minh cùng thiết tháp bọn hắn như thế tại thời gian trận pháp bên. Trong... Nàng thế mà là tại luyện đan, làm cảm nhận được kia một sợi tinh thần lực thời điểm. Lập tức dừng tay lại bên trong động tác, một mặt kinh ngạc, mở miệng hỏi, là ta, ngươi, còn tốt chứ? Bạch Vũ Triết hơi dừng lại, mở miệng hỏi, tốt đây, chỉ là không nghĩ tới ngươi sẽ còn xuất hiện. Đây là tinh thần thể a, ngươi ở tại thần giới, cũng đã về không được đi. Thật đáng tiếc, ta thiên phú không đủ, không cách nào tu luyện thành thần. Long nữ mang trên mặt nồng đậm ý cười, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng trạng thái tinh thần cũng rất không tệ. Không phải ngươi thiên phú không được, mà là tại thiên giới phát sinh một chút sự tình, ảnh hưởng hạ giới thiên đạo, dẫn đến thành thần xác suất so trước kia thấp vô số lần. Bạch Vũ Triết mở miệng an ủi. Vậy sư phụ đều thành công a? Nói tới nói lui,